Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, chương 532, Trường Minh tỉnh lại. Chờ xanh trắng khôi phục như cũ. Chậm rãi mở mắt ra lượng lớn chu vi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, truyền tống trận trên vết máu điểm điểm. Theo vết máu đi phía trước, một bộ máu trong trẻo xác chết đặt tại trước mặt. Màu đen trong ánh mắt còn có còn sót lại một tia không cam lòng chờ mong. Xanh trắng từ truyền tống trận trên nhảy xuống. Đây là Thanh Loan nhất tộc đế cấp cao thủ. Làm sao thành dáng dấp như vậy? Xương đùi còn có xương ngực đây. Ai làm? Làm xanh trắng quay đầu lại nhìn tới truyền tống trận trên phượng cốt làm vật liệu. Lập tức minh bạch, chẳng trách truyền tống trận này không thế nào vững chắc. Cái tên này dùng một cái mạng, khôi phục một truyền tống trận. Hắn đến cùng chịu thế nào khổ? Sau đó, xanh trắng phát hiện trên tường có khắc lít nha lít nhít chữ. Ta đi ra ngoài là chết. Ở lại bạo loạn hải vẫn là chết. Không bằng khôi phục truyền tống trận. Hy vọng trong tộc có thể vì ta báo thù. Đọc được nơi này, xanh trắng đáy lòng chấn động. Rốt cuộc là đạo lý này. Thật là dỡ xuống xương của chính mình làm vật liệu. Cái này cần bao nhiêu dũng khí mới có thể hoàn thành. Có điều nhìn thấy mặt trên ghi lại Kim Ô Đại Đế các cao thủ tử vong quá trình. Xanh trắng không rét mà run. Kim Ô Đại Đế lại bị giết. Khiếp sợ. Sau khi khiếp sợ, một luồng hoảng sợ từ đáy lòng bay lên, áp chế lại đáy lòng sóng lớn. Tiếp tục đọc, càng xem xuống, xanh trắng tâm thần càng là khuấy động. Ôi tương đương, thở dài một tiếng. Xanh trắng nhắm mắt bắt đầu tiêu hóa tin tức. Kim Ô Đại Đế bị giết, hơn nữa mang tới mười mấy cao thủ chỉ sống một, vẫn là may mắn. Luyện Yêu Tháp, còn có một người tộc đế cấp cao thủ. Hai người này uy hiếp không lớn. Cái kia một cái khác là cái gì? Giờ khắc này, phượng tộc bên trong, tất cả cao thủ nhìn chằm chằm truyền tống trận cùng tinh bàn. Xanh trắng đến cùng trôi qua không có. Thời gian dài như vậy, hắn làm sao vẫn không có chữa trị truyền tống trận? Sẽ không phải cùng Kim Ô Đại Đế như thế. Trôi qua ẩn đi, không nghĩ rằng chúng ta đi qua cướp tài nguyên chứ. Nói nhăng gì đó. Chữa trị truyền tống trận. Để truyền tống trận vững chắc lên cũng cần thời gian. Xanh trắng đọc xong trên tường di ngôn. Thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Không thể tin tưởng trên tường viết. Nhưng đối phương dùng xương của chính mình bù đắp truyền tống trận không đủ. Chẳng lẽ không đủ để chứng minh hắn nói rất đúng nói thật. Vì một lời nói dối. Đem mình ném vào. Không thể. Trên logic về tình cảm cũng nói không thông a. Nhân tộc thật sự có lợi hại như vậy? Trầm mặc hồi lâu, xanh trắng lắc đầu một cái. Chuyện này vẫn là giao cho trong tộc cái khác cao thủ đau đầu đi thôi. Gánh truyền tống trận bên cạnh thi thể đi ra động phủ. Ở bên ngoài tìm một vùng đem thi thể mai phục. Quay đầu lại nhìn truyền tống trận thời điểm. Lại cẩn thận đem phượng cốt gỡ xuống. Đồng thời, phượng tộc bên trong mỗi cái cao thủ trong tay tinh bàn viên kia hai điểm. Bỗng dập tắt, hắn còn phá hoại truyền tống trận. Ta liền nói xanh trắng không đáng tin. Sớm biết ta nên đi qua. Lúc trước để cho các ngươi đi qua. Các ngươi tại sao không đi? Là ai lo lắng truyền tống trận không vững chắc? Sợ chính mình chết ở vết nứt không gian bên trong. Ngoặc kép, hồi lâu sau, tinh bàn viên này điểm lóe lên một cái. Rất nhanh lấp lóe nhiều lần. Chậm rãi vững chắc xuống. Trầm mặc không nói phượng tộc mấy người cao thủ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra xanh trắng không có lừa dối chúng ta. Bên kia nhất định là có chuyện gì phát sinh làm trễ nãi. Huyền Thiên Tông bên trong. Trong cấm chế, Trường Minh Nguyên Thần chậm rãi tỉnh lại. Còn kém một điểm, Nguyệt Nguyệt là ngươi đã cứu ta. Cuối cùng một khắc đó, trong đầu tất cả đều là Nguyệt Nguyệt bóng dáng. Nguyệt Nguyệt bị đuổi giết. Nguyệt Nguyệt thương tâm khuôn mặt, liền chịu đựng rồi, theo kinh văn thâm nhập, tâm ma thối lui, không còn tâm ma nhiễu loạn, chậm rãi dung hợp phượng tộc mấy cái đế cấp nguyên thần. Tâm ma còn đang, hiện tại diệt trừ tâm ma mới phải hạng nhất đại sự. Bực này công pháp chỉ có thể thôn phệ nguyên thần, nhưng không cách nào đem thôn phệ nguyên thần gạt ra khỏi đi. Xem như là một thiếu hụt chứ. Có điều nói đi nói lại, nếu đều cắn nuốt, tại sao phải phun ra, ăn vào trong bụng gì đó, nào có nhổ ra đạo lý. Lại nói, lúc trước cùng những cao thủ này chiến đấu, nếu như phun ra nguyên thần, đối phương một lần nữa khống chế thân thể đối với hắn cũng không lợi. Sau khi cắn nuốt, lại đem nguyên thần vứt ra đến, càng không thể, song phương nguyên thần đã dung hợp lại cùng nhau. Muốn vứt ra đến mình cũng phải trọng thương. Tâm ma còn phải chậm rãi tiêu trừ a. Tham sân si tất cả nhớ nhung, đều có khả năng trở thành ma. Thần thức quét một vòng, nhìn thấy Talin bên trong bóng người kia. Trường Minh nguyên thần run rẩy lên. Thấy nàng tương đương nhất định phải thấy nàng. Làm cho nàng an tâm cũng tốt. Trường Minh nguyên thần nhúc nhích một chút, vẻ mặt biến đổi đột ngột. Dĩ nhiên trải qua nhiều năm như vậy, thân thể của ta, chấm ngoặc kép, ôi tương đương thở dài. Mạnh mẽ như vậy nguyên thần, nhưng có như vậy bạc nhược thân thể. Nguyên thần rơi vào bên trong thân thể. Nguyên bản si ngốc chỉ có hô hấp thân thể vào đúng lúc này thanh tỉnh. Tiếp theo gân xanh lộ ra. Thân thể tựa hồ muốn nổ tung như thế. Không được, thân thể quá kém. Nguyên thần thoát ly mà ra, bay về phía xa xa. Nửa ngày sau, Trường Minh nguyên thần trở về. Nguyên thần gói hàng một viên nhẫn trở về. Mở ra nhẫn, từ bên trong lấy ra không ít dược liệu nấu thành canh chất lỏng đem thân thể ngâm mình ở dược liệu. Bên trong, sau khi lại nuốt vào không ít dược liệu, chỉ có thể như thế. Trong cấm địa, Lý Mục thần thức nhúc nhích một chút. Không nghĩ tới cái tên này dĩ nhiên dùng phượng tộc cao thủ để lại vật cải tạo thân thể mình. Ở Lý Mục giết chết đông đảo phượng tộc cao thủ lúc, liền phát hiện những cao thủ này trong tay chứa đồ giải thích. So với túi chứa đồ, chữ vật giới chỉ thuận tiện mặt khác không gian rất lớn. Bởi vậy có thể thấy được phượng tộc bên trong có một khống chế không gian quy tắc cao thủ ở. Nhưng những này trong nhẫn chữ vật rất nhiều item Lý Mục không lọt mắt. Những thứ đồ này bỏ vào thiên diệu vực, có thể huyền thiên tông bên trong một cái nào đó cơ duyên thâm hậu hậu bối nhặt được có thể có. Mặt khác một phen thành tựu cũng không nhất định. Không nghĩ tới những thứ đồ này, Vệ Dương cũng không coi trọng. Trường Minh bởi vì nguyên thần trọng thương cho tới bây giờ tỉnh lại. Những thứ đồ này miễn cưỡng dùng tới. Hai ngày sau, Trường Minh tu vi không ngừng đột phá, rất nhanh thành tựu chí nhân. Tiếp theo hướng hư cảnh chạy đi. Lý Mục lắc đầu một cái, nóng vội rồi, tính không ra tương đương, mạnh mẽ tăng cao tu vi. Coi như có thể no đến mức dưới bây giờ nguyên thần có thể làm sao. Nhiều hơn nữa mấy năm, nguyên thần mới trưởng thành, đến thời điểm còn phải thay đổi thân thể mới. Tiêu tốn như vậy đánh đổi còn không bằng đoạt xá hoặc là tái thế. Cuồng dại người a, liền vì bằng mới dáng vẻ nhìn thấy ngày nhớ đêm mong người. Vèo tương đương Lý Mục tung hai viên đan dược, giúp ngươi lần này đi. Mấy viên đan dược xuống, Trường Minh dẫn liên tục đột phá sắp vỡ tan thân thể từ từ khép lại. Xanh trắng đem truyền tống trận, vừa chữa trị tốt, truyền tống trận liền sáng. Tiếp theo một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Xanh trắng, xảy ra chuyện gì? Thời gian dài như vậy, chấm ngoặc kép, xuất hiện bóng người không nói hai lời. Đón đầu chính là một trận cố sức chửi. Xanh trắng cau mày, không hề trả lời. Đón lấy, truyền tống trận lần thứ hai sáng lên. Lục tục phượng tộc cao thủ xuất hiện tại truyền tống trận chu vi. Xanh trắng, đây là, chấm ngoặc kép. Có cao thủ nhìn thấy xanh trắng trong tay phượng cốt, véo lông mày, các ngươi xem trước một chút trên vách tường văn tự đi. Ta còn muốn để những hài cốt này mồ yên mà đẹp tương đương, xanh trắng không để ý đến những cao thủ này. Ôm phượng cốt đi ra sơn động, tìm tới tòa kia vừa xây dựng trước mộ phần đem thi cốt chôn vào. Sau khi đứng trước mộ phần nhìn ra xa xa, hắn tin tưởng bên trong bộ tộc cao thủ xem xong tin tức sau khi, tất nhiên khó có thể tiêu hóa, cùng với lúc này tiến vào bị chất vấn, còn không bằng các loại, chờ bọn hắn tiếp thu sự tình sau khi lại nói, làm sao có khả năng, nói hưu nói vượn,